chẳng có gì là không thể. Lúc này anh lại cắt ngang lời của Daniel rồi nói, thôi thôi. Chúng ta vào chuyện chính về Lucia được chưa? Hãy mau kể cho chúng tôi đi. Còn tiếp, cách chương.